Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đó, và người đàn ông mặc đồ đen đó còn có vẻ khá mạnh. Đối mặt với kiếm của Trần Hoa vừa rồi, thật sự là tát vào mặt đối phương một cái. Hóa ra tiểu thư Đào gia này đã có người yêu rồi. Chậc chậc, sắp có trò hay xem rồi. Những người vây xem trong thành đều kinh ngạc một lúc, sau đó bắt đầu bàn tán sôi nổi như thể không liên quan gì đến họ. Tuy nhiên, khi điều này đến tai các thành viên nhà họ Trần lại vô cùng gay gắt. Nhận thấy tất cả họ với khuôn mặt ảm đạm, và cảm thấy rằng phẩm giá và danh tiếng của gia đình đã hoàn toàn bị mất bởi những gì đã xảy ra bây giờ. Tuy nhiên, người bị kích thích nhất khi nhìn cảnh này chắc chắn là Trần Hoa. Lúc này sắc mặt của hắn vô cùng ảm đạm, cầm trong tay phải trường kiếm không khỏi khẽ run lên, trong mắt hiện lên một tia tức giận không kiềm chế được. Tận mắt chứng kiến hôn thê của mình ôm hôn người đàn ông khác giữa nơi đông người. Cảnh tượng đó như những nhát dao sắc bén cứa vào tim hắn một cách điên cuồng, trông vô cùng chói mắt và điên rồ. Đồ khốn nạn, Trần Hoa nghiến răng, đồng thời khi tiếng chửi rủa vang lên, hắn ta vung mạnh thanh trường kiếm của mình. Vút, ngay lập tức, một luồng năng lượng kiếm mạnh mẽ chứa đựng ý cảnh của gió chém về phía Lâm Lăng như một khoảng không bị xé rách và chém một cách tàn nhẫn. Điều này, tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên rực lửa đột nhiên quét tới và bắn vào năng lượng kiếm. Chỉ nghe tiếng, bùm, năng lượng mũi tên và kiếm đều nổ tung. Thật là một chiêu bắn cung lợi hại, thực sự có thể chặn đứng năng lượng kiếm của Trần Hoa. Cảnh tượng đột ngột, không ít người xem kinh ngạc, ánh mắt đều phóng lên không trung cách đó không xa. Nhìn thấy một thân hình vạm vỡ, tay cầm một cây cung bí ẩn, đang bay lơ lửng trên bầu trời. Người nọ chính thị Lôi Mông. Ngay sau đó, Tần Vũ, Cổ Vân Nhạc và 12 huyết vệ bọn họ cũng đều lần lượt chạy tới. Đối với chấp sự đường do vệ Quý Nguyên đứng đầu, bọn họ không có ý định can thiệp vào những chuyện như vậy. Họ vẫn đang đối đầu với Phong Vân Các trên đảo, chờ đợi sự xuất hiện của bát đại điện tông khác đến. Lão đại chúng ta và tổ tử lâu như vậy không gặp. Đừng quấy rầy khoảnh khắc ấm áp này, Cổ Vân Nhạc hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Trần Hoa cách đó không xa, cười lạnh. Cách chương.